Hương vị đồng xanh, chương 31, góc truyện audio.com. Lý Chí la lớn, này các bạn, tôi xung phong làm người đi truy tìm, các bạn trốn đi nhé. Lý Chí bắt đầu dựa vào một gốc cây cổ thụ và bắt đầu đếm. 1, 2, 3. Đức Hạnh và Thói Xấu cuống cuồng đi trốn, dịu dàng nấp sau mặt trăng, phản bội nấp sau vườn bắp cải, yến mến cột tròn giữa những đám mây, nồng nàn trốn giữa trung tâm của trái đất, nói dối giấu mình phái sau những tảng đá nằm bên dưới một cái hồ. Tham lam trốn trong một bao tải, Lý Chí đếm đến 78, 79, 80, 90, lúc này tất cả đều tìm được chỗ nấp của mình, ngoại trừ tình yêu. Tình yêu không thể tìm ình một chỗ dễ trốn, và đó cũng lý giải vì sao thật khó khăn che giấu tình yêu trong trái tim mình. Khi Lý Chí đếm đến 100, tình yêu nhảy đại vào một bụi hoa hồng nào đó và bị những bụi cây gai đâm. Tình yêu cố nén đau mà không lên tiếng nhưng lại được tận hưởng hương thơm quyến rũ của từng đóa hồng. Lý Chí bắt đầu tìm kiếm, lười biếng được tìm thấy đầu tiên bởi vì lười biếng không đủ năng lượng tìm ình một chỗ nấp tốt hơn. Sau đó lần lượt nồng nàn, dịu dàng, nối dối, yêu mến. Được tìm thấy ngoại trừ tình yêu, ghen ghét với tình yêu, ghen tị đã bảo với Lý Chí. Tôi biết bụi hoa hồng đang ẩn giấu tình yêu đấy. Lý Chí bước đến gần và tìm kiếm. Lý Chí đã xới tung luống hoa và tìm kiếm nhưng vẫn chẳng thấy tình yêu đâu, bèn dùng một cành cây để tìm kiếm và dừng lại khi trái tim của Lý Chí bị những gai hoa hồng làm cho rỉ máu. Tình yêu xuất hiện với hai tay ôm mặt và hai dòng máu chảy ra từ đôi mắt. Trong lúc tìm kiếm, Lý Chí đã làm hỏng đôi M81T của tình yêu. Lý Chí bèn khóa thét lên, tôi phải làm sao đây, tôi phải làm sao đây, tôi đã làm bị mù rồi, làm cách nào để cho bạn thấy đường trở lại bây giờ. Tình yêu bèn nói, bạn chẳng có cách nào làm tôi thấy đường trở lại, bây giờ nếu bạn muốn giúp tôi, thì hãy làm người hướng dẫn cho tôi. Và đó là lý do tình yêu là mù quáng và luôn đồng hành với Lý Chí. Câu chuyện của Việt Phương vừa kết thúc, Thiên Phong nheo nheo mắt nhìn Việt Phương. 73, thấy Thiên Phong nhìn mình, Việt Phương hắng giọng một cái nhẹ, thở ra một hơi chán nản, nhăn mặt nhìn anh hỏi. Khó hiểu lắm sao, cái bài giảng về vòng tròn và đường thẳng và cái câu chuyện tình yêu và Lý Chí này quả thật khó hiểu, Thiên Phong nhún vai đáp. Hai, có lẽ tôi không có khiếu ăn nói rồi, rõ ràng khi nghe câu chuyện đó, tôi cảm thấy rất dễ hiểu mà Việt Phương ảo não nói. Thật ra cũng không khó hiểu cho lắm, chỉ là câu chuyện hơi lòng vòng mà thôi, Thiên Phong muốn an ủi Việt Phương bèn lên tiếng phân trần. Việt Phương sụ mặt thất vọng càng nhiều hơn, cô chép miệng thẳng lưng hít sâu một cái nói. Cái vụ hình tròn với đường thẳng từ từ tôi rằng anh nghe sau tôi giải thích về câu chuyện tình yêu và Lý Chí vậy. Thiên Phong nghiêng đầu nhìn cô vẻ chờ đợi. Trước tiên, tôi muốn hỏi anh một câu. Bạn gái anh có phải là người tốt hay không? Cô ấy rất giỏi, rất xinh đẹp, rất tốt, phải nói là không có gì để chê trách cả. Thiên Phong nghĩ đến Việt Tình, tự hình dung ra hình ảnh cô trong mắt anh rồi nói. Việt Phương nghe xong thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện. Con người, đặc biệt là người như anh, đôi khi ình là người Lý Chí, mà Lý Chí thường có nguyên tắc làm việc của mình. Mà cái gì đã thuộc về nguyên tắc thì thường là cố chấp. Cố chấp, Thiên Phong ngạc nhiên kêu lên, anh chưa từng nghĩ đến việc những người Lý Chí. Góc truyện audio.com, lại cố chấp, đúng vậy. Việt Phương gật đầu nói tiếp, nếu như lúc đó Lý Chí không tham gia trò chơi, không cố chấp tìm cho bằng được tình yêu mà không nghĩ đến hậu quả mình gây ra thì liệu tình yêu có bị gai đâm mù mắt hay không? Giống như anh vậy, nếu lúc đó anh không nhận lời yêu với cô gái kia mà không suy nghĩ kỹ càng, vậy thì đâu bị sự cố chấp chỉ có thể ở bên một người con gái mà không thể buông tay như thế. Tình yêu là mù quáng, Lý Chí ở bên cạnh tình yêu sẽ rối loạn. Anh đã nói người yêu của anh rất tốt, rất đẹp, rất tài giỏi, có thể nói cô ấy là một cô gái hoàn hảo. Mà một cô gái hoàn hảo như thế không có điểm gì đáng chê, cho nên anh không bỏ được. Có cảm giác tội lỗi khi chia tay với cô ấy. Giống như cảm giác có lỗi của Lý Chí đối với tình yêu. Thiên Phong ngẫm nghĩ một chút rồi bật cười trước lập luận của cô. Ha ha, chỉ có như thế mà tôi lại không hiểu. Tôi đúng là quá ngốc mà. Anh không phải là ngốc mà là quá ngốc. Việt Phương cũng bật cười đưa tay xoa đầu anh bảo lúc tôi còn nhỏ, nghe người bạn nói đã hiểu câu chuyện có ý nghĩ gì rồi. Anh xem, anh to xác đến như vậy mà phải để tôi giải thích nhiều như thế mới hiểu. Cái xoa đầu không mạnh không nhẹ gây cảm giác kỳ lạ. Giống như cái đầu đang nhức nhối vì phiền não được massage nhẹ nhàng khiến con người thật thư thái đầu óc. Một sự chấn động chạy thẳng vào tim, cảm xúc kỳ lạ khiến tim rung động. Việt Phương định rời tay khỏi đầu anh lại bị anh bắt lấy bàn tay thả từ từ trước mặt hai người. Bàn tay nóng giữa đêm khuya lạnh khiến xúc cảm càng dâng cao, đặc biệt là qua ánh mắt. Ánh mắt hai người nhìn nhau vừa quen thuộc vừa xa lạ làm tim đập không ngừng. Khoảnh khắc này ngừng lại thật lâu. Thật lâu, chỉ tiếc rằng họ nhìn nhau qua cặp mắt kính của Thiên Phong đeo. Việt Phương e dè rụt lại tay của mình trong tay Thiên Phong, cả hai bỗng ngượng ngập quay mặt đi, hai má dường như đã đỏ bừng lên trong sắc đêm lạnh lẽo. Việt Phương muốn giải tỏa sự ngượng ngập này của hai người bèn nhìn lên bầu trời hỏi Thiên Phong. Anh có thấy hai vì sao đó không? Thiên Phong nhìn theo hướng ngón tay Việt Phương chỉ. Anh khẽ gật đầu, để em kể anh nghe câu chuyện về hai chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng. Sau đó Việt Phương hắng giọng bắt đầu kể câu chuyện về hai chòm sao này. Trời đêm, nhìn về phương Bắc ta có thể thấy hai con gấu, gấu lớn, Đại Hùng, và gấu nhỏ Tiểu Hùng. Hai chòm sao này có ý nghĩa hết sức quan trọng để người ta nhận thức bầu trời sao. Theo thần thoại Hy Lạp, chúa thần Zeus, chúa tể của muôn loài, nắm giữ quyền lực rất lớn, nhưng lại là một lãng tử đào hoa, nhìn thấy người đẹp, bất kể là tiên hay người đều đem lòng yêu mến. Có một lần Zeus đi tuần, phát hiện thấy thiếu nữ Callista đang ngủ say. Diện mạo như hoa, thân thể thanh thoát khỏe mạnh của nàng khiến Zeus mê mẩn, quên đi tất cả. Để tiếp cận cô gái, Zeus đã biến thành nữ thần mặt trăng Artemisia. Người thiếu nữ tỉnh dậy làm sao có thể phân biệt được hư thật và Zeus đã chiếm đoạt nàng. Không lâu sau, Callista mang thai và sinh hạ một con trai, đặt tên là Acasa. Hành vi bất chính của Zeus nhanh chóng bị Hera phát hiện. Tức giận nhưng không thể làm gì được chồng, Callista đáng thương trở thành vật hy sinh cho sự cuồng lộ của Hera. Hera bắt nàng về, ngày ngày giày vò, đánh đập. Không thỏa mãn, Hera đã biến người thiếu nữ thành còn một con gấu lớn xấu xí luôn gào thét. Callista đáng, góc chuyện audio.com, thường bị tước đoạt thô bạo quyền làm người, nhưng trong lòng nàng vẫn hết sức lương thiện và đôn hậu, nàng vẫn buồn nhớ quê hương và thương nhớ đứa con trai bé bỏng của mình. Năm tháng trôi qua, giờ đây Acasa đã trở thành một thiếu niên anh tuấn, dũng cảm, một thợ săn xuất sắc được bạn bè kính trọng nhưng chàng không hay biết lai lịch của mình. Nhìn thấy Acasa khôn lớn trưởng thành, ngọn lửa đố kỵ lại bùng lên, Hera đã bày mưu để hai mẹ con không hẹn mà gặp nhau trong rừng sâu. Nàng Callista khi nhìn thấy đứa con trai của mình, không kìm nén được cảm xúc đã giơ hai tay lên ôm con trai. Nhưng hình dạng mãnh thú đã làm người con trai hoảng sợ. Chàng đã vung ngọn giáo sắc nhọn lên, chính vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó, Zeus đã động lòng, để ngăn chặn tấn thảm kịch Zeus đành biến Acasa thành con gấu nhỏ và nâng hai đuôi gấu bay lên trời, biến thành hai chòm sao quan trọng nhất trên bầu trời. Gấu lớn, Đại Hùng Tinh, và gấu nhỏ Tiểu Hùng Tinh. Sự ghen tức của Hera vẫn không nguôi, bà cầu xin anh trai mình là thần biển cả không cho hai con gấu vào biển nghỉ ngơi, đồng thời sai một thợ săn dẫn theo con chó săn hung dữ, luôn bám theo đuôi hai con gấu để đe dọa, xua đuổi, đó là hai chòm sao Mục Phu, người chăn dắt và chòm sao Liệp Khuyển, chó săn. Vì vậy các chòm sao khác mọc đằng đông, lặn đằng tây, để có thời gian nghỉ ngơi, chỉ có hai mẹ con gấu là không được nghỉ ngơi. Với vùng phương Bắc có vĩ độ tương đối cao, thì Đại Hùng và Tiểu Hùng là hai chòm sao luôn luôn ở trên đường chân trời. Câu chuyện rất cảm động, Thiên Phong gật đầu nói sau khi nghe xong câu chuyện về hai chòm sao này, sao em lại biết câu chuyện này? Là một người bạn lúc nhỏ kể cho em nghe, anh ấy hay kể những câu chuyện rất hay cho em nghe. Hai câu chuyện kia cũng là cậu ta kể sao? Ừm, là anh ấy đã kể em nghe, Việt Phương gật đầu xác nhận. Anh thật tò mò về cậu ta tên là gì? Cái tên này, Việt Phương rất ít khi nhắc đến, nghĩ đến nó cô bỗng thấy xót xa. Anh ấy tên là Thi. Bõm, một chú ếch trong lúc buồn đã nhảy xuống hồ bơi lội, mắt hồ phẳng lặng bị chú ếch khuấy đảo vung nước lên cao. Tiếng động vang lên cùng mấy giọt nước bắn lên người cả hai, tuy chỉ là vài giọt nhưng cũng đủ cắt ngang lời nói của Việt Phương. Không sao chứ, Thiên Phong đưa tay vớt những giọt nước bắn lên người mình vừa hỏi Việt Phương. Đồng hồ trên tay anh xoẹt trước mặt Thiên Phong bỗng giật mình, không ngờ cả hai lại nói chuyện với nhau lâu như vậy, anh liền giục Việt Phương. Về nhà thôi, khuya lắm rồi. Việt Phương tán thành bèn đứng dậy cười tháo áo khoác trả lại Thiên Phong. Em cứ mặc đi, anh về đây, Thiên Phong vừa đi vài bước thì Việt Phương lại lên tiếng. Nhưng đây là áo của anh mà, sáng mai đem trả lại cho anh, Thiên Phong khoát tay rồi bảo dù sao em cũng phải làm cơm sáng cho anh ăn mà đúng không. Thiên Phong quay người nháy mắt tinh nghịch với Việt Phương rồi đi thẳng. Việt Phương đứng nhìn theo Thiên Phong, cô bậm môi tức giận. Sao cô lại quên mất cái tên này, quyết bắt cô làm ô xin luôn cho hắn ta. Cách chương.